Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, thứ 311 chương Mạc Vân Sở Linh Hồn tỉnh lại. Ở Vân Tiêu đệ tử mỗi sắp xông lên tìm yêu nghiệt lý luận một phen trước. Liên Kỳ Phong vội vàng đem bọn họ đuổi rồi, bọn người kia không biết yêu nghiệt thân phận, hắn thế nhưng rất rõ ràng, nếu như nhà không tốt. Làm được Phật Liên yêu tính phái, hắn có thể cứu không trở về bọn người kia mạng nhỏ. Tiểu Vân Vân, gia vừa mới nhìn thấy Vong Quy Tông người tới, chúng ta tối nay có muốn hay không? Yêu nghiệt lộ ra một hung ác biểu tình. Làm ra hút máu tư thế, ám chỉ muốn hút khô những tên kia máu. Người đã quên, Tuyết Dung đã nói, nàng muốn chính mình báo thù, không cho chúng ta nhúng tay, thế nhưng, liền nàng thực lực kia. Chờ nàng chính mình báo thù, được đẳng tới khi nào? Vân Sơ mắt hơi chìm xuống đến, yêu nghiệt, ngươi phải nhớ, hiện tại báo thù là duy nhất chống đỡ nàng xuống động lực. Nếu chúng ta đem nàng này duy nhất động lực đô tước đoạt, nàng hội không chịu nổi. Ninh Tuyết Dung dù sao chỉ là một nữ hài tử. Tuổi không lớn lắm, mặc dù tính cách có chút hiếu thắng, đãn vô luận là ai, một khi cửa nát nhà tan, cũng sẽ không chịu nổi đi. Hiện tại báo thù là nàng mục tiêu duy nhất, bởi vì có cái mục tiêu này, mới chống đỡ nàng không có ngã xuống. Nếu không, ai có thể kháng được như vậy đau đớn? Yêu nghiệt nhìn nhìn Vân Sơ, yên lặng cúi đầu, kỳ thực đô là bởi vì ta đi. Nếu như không phải là bởi vì ta, bọn họ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, kỳ thực. Tiểu Bạch nói không sai, Phật Liên xuất thế, nhất định sẽ họa loạn muôn dân, cho dù hắn không phải tên đầu sỏ, cũng có thật là nhiều người bởi vì hắn chết, ngay cả Tiểu Vân Vân đô mấy lần bởi vì hắn duyên cớ hãm sâu hiểm cảnh. Vân Sơ thân thủ vỗ vỗ đầu của hắn, như thế đa sầu đa cảm, nhưng một chút cũng bất giống chúng ta bá khí chắc lậu yêu đại gia ước. Sao, thay đổi một bộ dáng, còn thật coi mình là mảnh mai mỹ thiếu niên. Càng lúc càng yếu ớt, yêu nghiệt còn chưa có chảy ra vài giọt thương tâm lệ đâu. Đầy ngập phiền muộn lập tức hóa thành hừng hực lửa giận. Ai nói ra là mảnh mai mỹ thiếu niên, da đầu càng lúc càng yếu ớt, da thỉnh thoảng cảm thán một chút nhân sinh không được sao. Vân Sơ cười khởi lai, như vậy tinh thần phấn chấn mạnh mẽ ra hỏa, mới là nhà nàng yêu nghiệt, không phải sao? Quân Hàn Nguyên nhìn yêu nghiệt hừ lạnh một tiếng. Đem Vân Sơ tay theo yêu nghiệt trên đỉnh đầu lấy ra. Không muốn sờ loạn không phải chứ? Quân Mỹ nhân loại này giấm đều phải ăn sao? Vân Sơ trong lòng hạnh phúc, miệng thượng lại nói, trước đây cũng không phải không sờ qua. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng nói. Trước đây không đồng nhất dạng, đâu không giống nhau. Trước đây hắn tiểu, phân bất ra là cha là mẹ. Hiện tại, Quân Hàn Nguyên ánh mắt cực kỳ soi mói ở yêu nghiệt trên người qua một vòng. Thái công, Vân Sơ, yêu nghiệt trong nháy mắt xù lông. Lão tử trước đây đâu phân bất ra công mẫu. Ra vẫn luôn là công. Công, Quân Hàn Nguyên như trước không nóng không lạnh. Nga, yêu nghiệt nổi giận đùng đùng. Ra nói cho ngươi Quân Hàn Nguyên. Ra hiện tại cũng không sợ ngươi. Ra thực lực bây giờ, lời còn chưa dứt. Quân Hàn Nguyên bỗng nhiên xuất thủ, nhanh như chớp, bùm bùm mơ siêu một trận gà bay chó sủa sau. Quân Hàn Nguyên thở ơ ngồi trở lại vị trí, nhìn nằm sấp trên mặt đất thoi thóp một hơi yêu nghiệt. Nhàn nhạt dương cất giọng âm, tiếp tục, ân, yêu nghiệt yên lặng theo trên mặt đất bò dậy. Hắn thật khờ, thực sự, hắn đơn cho là mình tiến hóa, liền có thể đối phó Quân Hàn Nguyên tên khốn kiếp này. Lại quên mất, đối phương không chỉ là dung hợp dị hỏa linh thần cấp cao thủ. Một thân hỏa hệ hồn còn là thực vật trời sinh khắc tinh. Yêu nghiệt yên lặng thở dài, lập tức thay một bộ nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Lại phối thượng hắn kia trương trắng nõn tuấn tú thiếu niên khuôn mặt. Có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Cha, ngài và Vân Vân nương hảo hảo trò chuyện một chút nhân sinh. Trò chuyện một chút cảm tình. Tiểu mang tôn tử của ngài bá vương đi bên ngoài chơi Nga tương đương. Quân Hàn Nguyên hài lòng ân, một tiếng. Đi đi, yêu nghiệt không nói hai lời. ôm lấy tiểu bá vương quay đầu bước đi. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, tiền đồ đâu? Đương nhiên, ở yêu nghiệt trên người. Tiền đồ trí tức cái gì? Đều là thứ yếu, hắn chính là yêu quý chính mình nhất cái mạng nhỏ. Hắn không dễ dàng gì mới hoa tam thời gian vạn năm. Theo một đóa hoa sen tiến hóa đến bây giờ có thể biến thành người. Làm sao có thể không yêu tiếc mạng của mình đâu? Ân, Vân Sơ đột nhiên cảm ứng được cái gì? Bỗng nhiên theo trong tay áo lấy ra sinh mệnh luân bàn. Sinh mệnh luân trên bàn hắc phụ không giống trước như nhau loãng. Tự 10 vạn đại rừng rậm sau khi trở về, Vân Sơ vẫn ăn yêu nghiệt theo trong rừng rậm thải về dưỡng hồn dược. Còn đi phòng đấu giá sử hoa rất nhiều tiền, mua dưỡng hồn linh dược, này đó ăn đi hậu, trước còn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Nàng cho rằng ăn xong không đủ, lại không nghĩ rằng, sinh mệnh luân bàn hội vào lúc này dị động. Nhìn luân trên bàn hắc phụ, Vân Sơ trầm giọng nói, Mạc Vân Sở linh hồn dường như đã thức tỉnh, nghe nói. Quân Hàn Nguyên chế trụ cổ tay của nàng, tương nàng kéo đến chính mình trước người, lập tức động thủ điều tra nàng trong cơ thể bất luận cái gì một nơi. Vân Sơ đã ở cảm thụ thân thể biến hóa, thế nhưng cũng không có phát hiện trong thân thể bất luận cái gì có khả năng cất giấu Mạc Vân Sở. Linh hồn địa phương, một lúc sau, quân Hàn Nguyên thu về tay, ngữ khí lạnh giá, giấu thật sâu, Vân Sơ quay đầu lại nhìn hắn, không phát hiện không, quân Hàn Nguyên lắc đầu, không có bất kỳ linh hồn dao động, không có linh hồn dao động. Liền vô pháp điều tra đến Mạc Vân Sở náu mình vị trí. Vân Sơ đảo không cảm thấy thất vọng, cười lạnh một tiếng, nàng luôn có sẽ có muốn tranh cãi nữa đoạt thân thể ta thời gian. Đến thời gian, ta xem nàng động một tí. Quân Hàn Nguyên nắm tay nàng, ngữ khí tuy lãnh, động tác lại dịu dàng. Ân, bản tọa bảo hộ ngươi, Vân Sơ dương mắt nhìn hắn. Tay hắn rất ấm, rất khó tin lạnh lùng như thế một người. Lòng bàn tay lại là như thế ấm áp. Nàng cười cười, trở tay nắm mơ siêu người này. Luôn luôn bá đạo như vậy. Đãn bá đạo được làm cho nàng rất thích. Vân Sơ đột nhiên cảm thấy, bao phủ ở trên người hắn tầng kia áo choàng đặc biệt chướng mắt. Thế là, nàng trực tiếp giơ tay lên, muốn kia áo choàng đem xuống. Tay nàng vừa mới đụng tới kia áo choàng, quân Hàn Nguyên lại bỗng nhiên hậu lùi lại mấy bước, tránh được tay nàng. Vân Sơ tay cứng ở tại chỗ, nhìn hắn, như sao tinh chói mắt con ngươi chậm rãi nheo lại, lờ mờ có thể thấy một tia lo nghĩ. Quân mỹ nhân. Quân Hàn Nguyên không nói gì, cũng không có động, quanh thân khí tức cũng không khỏi thấp vài độ, hắn rất nhanh lại khôi phục bình thường. Triều Vân Sơ đi tới, nắm tay nàng, đãn bất lại nhượng Vân Sơ bính trên người hắn áo choàng. Khẽ nói, phải ngoan, chúng ta trở lại, Vân Sơ đáy lòng lo nghĩ quá nặng. Quân Mỹ nhân tại sao muốn mang theo này áo choàng? Còn không cho nàng bính. Chẳng lẽ là sợ nàng phát hiện cái gì không? Giống như cùng hắn trước trốn nàng, không thấy nàng như nhau. Chẳng lẽ là hủy khuôn mặt, cho nên không dám làm cho nàng nhìn. Nghĩ lại vừa nghĩ, này không quá khả năng. Lấy quân Mỹ nhân đích thực lực, có rất ít nhân bị thương hắn. Huống chi, thế giới này cũng không thể có hủy dung sự tình phát sinh. Trừ phi là bị thương giả chính mình không muốn trị liệu. Bằng không tùy hệ trị liệu sư trị liệu sau, bình thường là không thể nào lưu lại dấu vết, như thế, quân Mỹ nhân tại sao muốn như vậy? P.S. Cảm ơn nhẹ nhàng thượng giá như trước ủng hộ nhẹ nhàng bọn các. Yêu các ngươi, du ba, du, tương đương, hết chương.